Dày Game End, chương 12, kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayatokun, cậu sẽ không bao giờ bắt được mình đâu. Giọng nói thánh thót của một cô bé với mái tóc vàng cười nói. Dù mình không bắt được cậu nhưng sẽ mãi mãi cố gắng bắt được cậu. Phía sau cô là một cậu bé chạc tuổi với mái tóc bạc. Hai đứa trẻ tươi cười cùng nhau vui chơi rồi rượt bắt nhau trên một cánh. Đồng cỏ xanh mướt thật đẹp biết bao nhưng nó không đẹp được lâu khi. Những người áo đen lạ mặt đến rồi cho một gậy ngay đầu cô bé với mái tóc vàng đó rồi bắt bé đi, cậu bé tóc bạc nọ chỉ biết sợ hãi đứng nhìn. Tít, tít, tít, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi trong một căn phòng ngủ của một chàng trai, cậu có mái tóc màu bạc, tay có mang khuyên tai vàng lấp. Lánh, mồ hôi cậu chảy đầm đìa, cậu khẽ đưa tay vò lấy mái tóc bạc của mình, Akiko, chan, lần đó là mình không tốt nên mới để cậu đi, nhưng lần này khác, mình sẽ giữ cậu là của mình. Mãi mãi là của mình, cách chương.